Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1960. Chương 1960. Thiên Lam bút ký. Thuận Thông Đạo đi vào. Bạch Vũ Triết y nguyên lộ ra rất cẩn thận, nhưng không có bởi vì vừa rồi đụng phải Thất Thải Thánh Tuyền thời điểm không có chút nào nguy hiểm, mà buông lòng cảnh giác. Cái thông đạo này rất yên tĩnh, cũng chẳng phải trường, dù là Bạch Vũ Triết đi rất chậm, cũng không có đến 10 phút liền đã đi đến đầu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn cũng chẳng phải ngoài ý muốn. Nơi này bố trí giống như là một cái phòng ngủ, kỳ thật cũng phi thường ngắn gọn. Một chương giường đá, phía trên không nhìn thấy cái gì đệm chăn, bất quá trên giường ngược lại là khắc họa lấy không ít đồ án. Hoặc là nói là một số cổ quái đường vân càng thêm phù hợp. Bạch Vũ Triết quan sát một trận sau đó, phát hiện những đường vân này là thiên nhiên, không phải trận văn cũng không phải thượng cổ man văn. Có chút trời sinh đồ vật, có thể sẽ dẫn ra một số đặc thù năng lượng. Thứ này thật không tốt nghiên cứu. Bạch Vũ Triết trong lòng có điểm thấp thỏm, ngay tại dầu dĩ có muốn đi lên hay không cảm thụ một chút. Cái này mọc đầy thiên nhiên đường vân giường đá, đến cùng có cái gì chỗ khác biệt? Bất quá, hắn còn có ý định xem trước một chút vật gì khác lại nói. Nơi này trừ một chương giường đá bên ngoài, còn có một cái bằng đá giá sách. Ân, nói là giá sách khả năng không quá phù hợp, bởi vì bộ kia tử hết thảy cũng chỉ đặt vào một quyển sách. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không dày, thật mỏng sách, ngược lại là vô cùng cổ phác, tuyệt đối là nhiều năm rồi. Bạch Vũ Triết đem quyển vở kia cầm tới, vừa nhìn thấy trang bìa, hắn lập tức liền mắt trợn tròn. Thiên Lam bút ký, quyển vở kia bìa viết như thế mấy chữ. Chữ mặc dù ít, nhưng phân lượng rất nặng. Thiên Lam đại đế, bản danh liền gọi đoạn Thiên Lam. Tại 30 vạn năm trước, đây tuyệt đối là Mê Xuyên đại lục nhất là truyền kỳ nhân vật. Không có cái thứ hai, hắn là một cái duy nhất vượt qua cửu kiếp thánh thể. Đương đại tuyệt đối vô địch người. Nghe nói thời đại kia, chiến lực xếp hạng đệ nhị chính là tà giáo võ giả người. Bị ngay lúc đó Thiên Lam đại đế ba chiêu trực tiếp oanh sát. Không phải đánh bại, mà là trực tiếp liền chết. Tại thời đại kia, tà giáo võ giả bị ép không ngẩng đầu được lên. Uốn tại Đông Bắc khu vực căn bản không dám vượt ra Lôi Trì một bước. Nghe nói Thiên Lam đại đế tại hơn 300 tuổi sau đó liền không có trên đại lục xuất hiện. Lúc ấy xác thực có truyền thuyết nói hắn là ẩn cư tại Thần Long Sơn. Hiện tại Bạch Vũ Triết rốt cục tìm được chứng minh, nơi này chính là năm đó Thiên Lam đại đế ẩn cư chi địa. Về phần Thiên Lam đại đế cuối cùng thế nào rồi, vấn đề này liền nói không rõ ràng. Đại bộ phận người đều nói sống quãng đời còn lại tại Thần Long Sơn, hoặc là nào đó nơi nào đó. Cũng có một số nhỏ người nói Thiên Lam đại đế cuối cùng là phi thăng thần giới. Bạch Vũ Triết ở đây nhìn một vòng, trừ một đầu cuối cùng thông đạo chưa từng đi bên ngoài, địa phương khác đều đi qua. Bạch Vũ Triết phỏng đoán, nếu như tại một đầu cuối cùng trong thông đạo không có nhìn thấy Thiên Lam đại đế di hài, kia đoán chừng chính là thật phi thăng thần giới. Thần giới cái từ này trên đại lục là rất ít xuất hiện qua, cơ bản không có người xác định có hay không một chỗ như vậy. Chỉ còn lại một số truyền thuyết mà thôi. Bất quá Bạch Vũ Triết suy đoán, phía trước kia bên cạnh là Thiên Lam đại đế uống trà địa phương. Trước kia nhất cái kia thạch thất có lẽ có thể coi như là phòng luyện công, mà nơi này thì là phòng ngủ. Một đầu cuối cùng thông đạo có thể hay không chính là mộ thất? Hắn cái suy đoán này là phi thường có khả năng. Bất quá từ nội tâm chỗ sâu, Bạch Vũ Triết không hy vọng kia là mộ thất. Hắn hy vọng tìm không thấy Thiên Lam đại đế di hài. Dạng này cơ bản có thể chứng minh hắn hẳn là phi thăng.